quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 797, xuống tay rất nhanh, mắc câu rồi hả? Góc truyện audio.com. Chấm, a, vậy cô nghĩ như thế nào? Tắng Khải tò mò nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Anh làm tăng giá trị. Mục đích còn không phải muốn tương lai bán đi có giá tốt sao? Chấm, Hoắc Phi Vũ cong cong khóe miệng. Sau khi bán đi, anh còn có thể làm gì? Cũng không phải bán đi. Có thể hùn vốn đưa ra thị trường. Hùn vốn chiếm hữu tương đối nhiều cổ phần. Cùng tăng giá trị có quan hệ. Tắng Khải phân tích nói. Giả thiết, anh tăng giá trị là 1, anh tìm người tăng giá trị là 10. Nhiều lắm anh có 10. Cổ phần, tôi có thể tìm thị giá trị cũng là 1. Như vậy, tôi chính là 50. Cổ phần, muốn tìm thị giá trị là 1. Bây giờ anh có thể tìm. Vì cái gì 1-2 phải chờ đến người đề cao thị giá trị sau đâu? Anh không cảm thấy lúc trước đều phí công vô ích sao? Hoắc Phi Vũ dừng lại bước chân, chạy có chút mệt mỏi, hơi thở phì phò, nói cũng phải, Tắng Khải cũng dừng lại bước chân, tự hỏi, sợ là sợ, bọn họ biết tình huống công ty tôi, sẽ ép giá, tôi không có tự tin nói cổ phần, cho nên, tôi còn muốn đề cao giá trị trước, mở rộng khối này toàn bộ từ người khác tới xử lý. Anh chỉ nâng cao kỹ thuật, anh muốn chiếm hữu nhiều ít cổ phần. Hoắc Phi Vũ trực tiếp hỏi, phân tích tình huống cụ thể đi. Tắng Khải ba phải cái nào cũng nói được. Sảng khoái, người đàn ông như vậy vẽ vời làm gì? Hoắc Phi Vũ kích tướng, muốn biết ý tưởng chân thật của anh ta. 50, Tắng Khải này công phu sư tử ngoạm nói. Hoắc Phi Vũ cười, nói gì cũng không có nói. Tiếp tục chạy bộ, làm sao vậy? Tắng Khải khó hiểu, đi theo bên cạnh Hoắc Phi Vũ hỏi. Tôi trả lương 1.000 vạn một năm đi thung lũng Silicon nước Mỹ mời một thiên tài IT lại đây. Mở một công ty game, anh cảm thấy thế nào? Hoắc Phi Vũ nửa đùa hỏi. Hoắc Phi Vũ, cô đây là có ý tứ gì? Tắng Khải khó hiểu, Hoắc Phi Vũ lại dừng bước lần nữa. Nghiêm túc nói. Trước kia tôi đã làm một phương án điện ảnh, đơn giản mà nói, tùy tiện một tác phẩm 20 tập, đại khái yêu cầu 1.000 vạn, không bao gồm mở rộng, mời đều là diễn viên nhỏ. Hơn nữa đại chế tác mở rộng các loại, ít nhất phải chuẩn bị 100 triệu, mà, 20 tập nếu là kịch bản phổ biến, sức hút là 5 đến 10 tuần, nói cách khác trò chơi này nhiều lắm đứng đầu 4 tháng. 4 tháng này muốn thu hồi 100 triệu, lại chia ra, anh cảm thấy đầu tư 100 triệu có thể kiếm nhiều ít. Đương nhiên là làm viện tuyến, sau đó tiến hành thao tác tư bản, kia mới là lợi nhuận lớn nhất. Tắng Khải phản bác nói, nếu là viện tuyến, cùng anh làm IT có quan hệ gì? Tắng Khải bừng tỉnh đại ngộ, tán gẫu với cô, so với ngày hôm qua ở phòng khách nói chuyện hữu dụng hơn. Cảm ơn cô, Hoắc Phi Vũ hơi mỉm cười, nói máy móc, tôi cũng cảm thấy ngày hôm qua ở phòng khách nói chuyện không có ý nghĩa bao lớn. Mặt trời lên tới, bầu trời hồng chói lọi, vô cùng đẹp, tia nắng ban mai chiếu ở trên mặt cô, làm khuôn mặt cô rạng ngời. Chừng nào cô trở về Ninh Xuyên, Tắng Khải hỏi, ăn xong cơm sáng xong đi, còn anh, Hoắc Phi Vũ hỏi. Cũng vậy, tới Ninh Xuyên rồi, tôi mời cô ăn cơm, coi như bạn học hội tụ, có thể chứ, Tắng Khải chủ động mời nói, không ngại tôi mang thêm bạn chứ, bạn trai, Tắng Khải hỏi thử, người đầu tư, các người có thể nói chuyện, tôi tin tưởng, anh cùng anh ta tán gẫu, thu hoạch càng nhiều, Hoắc Phi Vũ thực xác định nói, được, số di động của cô, Tắng Khải lấy ra di động. Hoắc Phi Vũ nói số di động, đi đến khách sạn, Tô Bội Ân nghênh diện đi tới, ngăn ở trước mặt cô, nhìn xuống cô xuống tay rất nhanh, mắc câu rồi hả Cách Trương.